lúc ở cùng với con à ta mới lộ nguyên hình. Lão Tổ Tông, con lo rằng sau này không biết ca ca sẽ bị à ta lừa như thế nào nữa. Cách chương.